Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 935, thật chỉ để thăng một chút. Canh thứ nhất, Lôi Đạo cảm khái qua đi, vừa cẩn thận nhìn một chút thân thể số liệu, tuổi thọ còn thừa lại 41 tỷ năm, Lôi Đạo tạm thời sẽ không đi động, mà hắn thủy tổ huyết mạch cũng cuối cùng đạt đến 4%. Mặc dù vẫn như cũ là sơ cấp, nhưng cuối cùng là có thể thấy tiến bộ, mà lại, 4% thủy tổ thần thể, kỳ thật đã phi thường mạnh mẽ, tại vấn đạo giả bên trong, đã vượt qua Dương Đế, thậm chí, một số phương diện còn mạnh hơn Dương Đế được nhiều. Tỷ như, xuyên toa không gian, Lôi Đạo xuyên toa không gian phương diện thiên phú. Là côn bằng huyết mạch mang tới. Mặc dù côn bằng huyết mạch đã dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu, nhưng xuyên toa không gian năng lực cũng không có tan biến, thậm chí đều không có suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại. Lôi Đạo thậm chí hoài nghi, nếu như hắn lần nữa trở về hoang cổ đại lục, có lẽ có thể mặc toa tương đối quãng đường dài, mà lại như thế tiếp tục nữa. Mặc dù tại hoang cổ đại lục bên trong, Lôi Đạo khoảng cách xuyên toa không gian ngày đó đều không xa, mà lại gần nhất theo dung hợp huyết mạch số lượng càng ngày càng nhiều, đã đạt đến dòng giã 10 loại huyết mạch. Lôi Đạo cũng dần dần phát hiện thủy tổ thần thể một cái đặc điểm, này 10 loại huyết mạch dung hợp mà thành thủy tổ huyết mạch, tạo thành thủy tổ thần thể, có một cái đáng sợ đặc điểm, cái kia chính là có thể giữ lại trong mạch máu cường đại nhất thiên phú. Tỷ như, hỏa phượng nhất tộc hỏa diễm, Lôi Đạo vẫn như cũ có thể thi triển đi ra, còn có côn bằng tộc không gian thiên phú, Lôi Đạo thủy tổ huyết mạch đồng dạng bảo lưu lấy, này 10 loại huyết mạch. Lôi Đạo đều có thể đủ vận dụng những huyết mạch này thủ đoạn mạnh nhất. Điều này sẽ đưa đến Lôi Đạo thủy tổ thần thể cơ hồ không có nhược điểm, vô cùng cân bằng nhưng cũng không bình thường, phản mà phi thường mạnh mẽ. Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là 4% thủy tổ huyết mạch thôi. Nếu như về sau đạt đến 100% thủy tổ huyết mạch, biến thành chân chính thủy tổ, Lôi Đạo đem sẽ cường đại cỡ nào? Đến lúc đó, có lẽ liền tạo thành Lôi Đạo độc hữu một loại thủy tổ huyết mạch. Đơn giản bao hàm toàn diện, vượt xa bất luận một loại nào thủy tổ huyết mạch. Lôi Đạo càng nghĩ càng kinh hãi. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy dị năng làm ra thủy tổ huyết mạch giống như rất bình thường, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ theo dung nhập huyết mạch càng ngày càng nhiều, thủy tổ huyết mạch cũng dần dần hiện ra nó cường hãn một mặt. Mà lại, tại có thể tiên đoán tương lai, thủy tổ huyết mạch sẽ càng thêm cường đại. Lôi Đạo đứng dậy rời đi mật thất, tìm được Vạn Hoa Chúa Tể cùng với Nghiêu Ma Chúa Tể. Nghiêu Ma Chúa Tể cẩn thận quan sát Lôi Đạo, có chút kinh nghi bất định hỏi, Lôi Chúa Tể, ngươi lại có tăng lên? Lôi Đạo vừa cười vừa nói, một điểm không có ý nghĩa tăng lên thôi, không đáng giá nhắc tới. Theo Lôi Đạo, thủy tổ huyết mạch tăng lên 1%, đích thật là không có ý nghĩa tăng lên. Còn trong cơ thể vực giới, vẻn vẹn chẳng qua là hộ đạo thủ đoạn thôi, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng Nghiêu Ma Chúa Tể lại tựa hồ như càng thêm kinh ngạc. Tựa hồ Lôi Đạo mỗi một lần bế quan đều có thể có đủ tiến bộ cực lớn, đến mức Lôi Đạo nói một chút tăng lên, nghe một chút liền tốt, Nghiêu Ma Chúa Tể cũng sẽ không thật tin tưởng chẳng qua là một chút tăng lên. Thật sự là hâm mộ Lôi Chúa Tể a, giống đỉnh tiêm đại chúa tể, muốn tăng lên một chút đều là khó càng thêm khó. Huống chi còn là vấn đạo giả. Ta thành vấn đạo giả, bước lên thủy tổ chi lộ, trong khoảng thời gian này có thể là không có một chút tăng lên. Lôi Chúa Tể tùy tiện liền có thể có một chút tăng lên, đã là khó có thể tin. Lôi Đạo cười không nói, chẳng qua là Từ Tốn nói, hiện tại có thể đi mê vực hành lang. Đúng, mê vực hành lang, có thể đơn giản cùng ta nói một chút sao? Lôi Đạo chẳng qua là biết một chút mê vực hành lang tin tức, nhưng đều là kiến thức nửa vời. Đối với mê vực hành lang, Lôi Đạo tuyệt không quen thuộc. Đây là tự nhiên. Sau đó, Ngưu Ma Chúa Tể liền hướng Lôi Đạo cẩn thận giới thiệu mê vực hành lang. Mê vực hành lang là minh giới ở trong một chỗ cấm địa. Kỳ thật không tính là nguy hiểm, nhưng chính là dễ dàng vây khốn người. Rất nhiều người tiến vào mê vực hành lang bên trong, sau đó liền không có sau đó, rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng. Có mệnh bài thậm chí có khả năng thấy, mệnh bài không có vỡ nứt, điều này nói rõ không có chết, nhưng chính là từ đó đều đi không ra mê vực hành lang. Đương nhiên, mê vực hành lang rất khó vây khốn vấn đạo giả. Vấn đạo giả là hạng gì tồn tại? Đây chính là rõ ràng chính mình thủy tổ chi lộ, nội tâm ý chí vô cùng kiên định, căn bản cũng không có địa phương nào có thể vây khốn vấn đạo giả. Không có nguy hiểm gì, nhưng chính là có chút phiền phức, cần phải đi mê vực hành lang tìm kiếm giao hình chúa tể. Khả năng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, cần thời gian rất lâu. Mà lại, Ngưu Ma Chúa Tể cùng Vạn Hoa Chúa Tể cũng cho Lôi Đạo dư giả thời gian, nhiều nhất 3 tháng, nếu là 3 tháng cũng không tìm tới giao hình Chúa Tể, Lôi Đạo có khả năng trực tiếp rời đi mê vực hành lang. Lần này Ngưu Ma Chúa Tể cũng sẽ đi, hai người đều tại mê vực hành lang ở trong tìm người. 3 tháng, chỉ cần tìm không thấy, Lôi Đạo không cần chờ Ngưu Ma Chúa Tể trở về Vạn Hoa Viên, thậm chí trở về Hoang Cổ Đại Lục cũng không thành vấn đề. Tốt, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lôi Đạo không có bao nhiêu nghi vấn, chẳng qua là tìm người thôi, lại không có có nguy hiểm gì quá lớn, nhiều nhất trì hoãn 3 tháng. Hắn như thế nào lại cự tuyệt? Dù sao, hắn chuyến này ra tới, có thể là thu được gần 90 tỷ năm tuổi thọ. Bằng Vạn Hoa Chúa Tể cùng Ngưu Ma Chúa Tể tìm một cái nữ nhi, cũng không có cái gì ghê gớm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Ngưu Ma Chúa Tể cũng quyết định nhanh chóng, hắn cũng không muốn chậm trễ. Nhiều năm như vậy không có nhìn thấy nữ nhi, kết quả thật vất vả cùng Vạn Hoa Chúa Tể hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng nữ nhi nhưng không thấy, hắn đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Lão Ngưu, người nhất định phải an toàn trở về. Vạn Hoa Chúa Tể còn có chút lưu luyến không rời, nhiều năm như vậy không có thấy Ngưu Ma Chúa Tể, vốn là như keo như sơn thời điểm, nhưng bởi vì nữ nhi sự tình, không thể không lần nữa tách rời, nàng cũng hết sức không bỏ. Tốt, ta sẽ mau chóng tìm tới nữ nhi, sau đó trở về, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Dứt lời, Ngưu Ma Chúa Tể lập tức chuẩn bị xuyên toa không gian, đi tới mê vực hành lang. Người một nhà đoàn tụ? Lôi Đạo lắc lắc đầu, hắn giống như cũng có gia đình, chẳng qua là giống như đều nhanh quên. Có lẽ chờ ta thành tựu thủy tổ lúc, hẳn là hồi trở lại đi xem một cái rồi. Lôi Đạo trong đầu giống như quên một ít gì đó. Vậy cũng là tại tiên thiên bí cảnh bên trong, vì trở thành bí cảnh chi chủ, bị mất một chút trí nhớ, cũng không biết là một ít gì trí nhớ. Còn tốt, Lôi Đạo cũng còn nhớ rõ hắn còn có gia đình. Bất quá, hiện tại gia đình hết sức an toàn, Lôi Đạo cũng không có quá nhớ để ở trong lòng. Chờ thành tựu thủy tổ, lại trở về cùng gia đình đoàn tụ. Thế là, Lôi Đạo cùng Ngưu Ma Chúa Tể cùng một chỗ, bước vào không gian bên trong. Trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Bất Ngữ Chúa Tể ngữ khí bình tĩnh an ủi Vạn Hoa Chúa Tể nói: yên tâm đi, mê vực hành lang lại không có có nguy hiểm gì quá lớn. Có Lôi Đạo cùng Ngưu Ma Chúa Tể hai tôn vấn đạo giả, hẳn là rất nhanh liền có thể triệu hồi Giao Hinh. Hy vọng như thế đi. Vạn Hoa Chúa Tể cũng chỉ có thể gật đầu. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Ông, xa xôi minh giới giữa hư không? Mơ hồ trong đó nổi lên từng vòng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, hai bóng người theo trong không gian vừa sải bước ra. Nơi này chính là mê vực hành lang. Lôi đạo nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Hắn cùng Nghiêu Ma Chúa Tể xuyên qua thời gian rất lâu không gian này mới đi đến được mê vực hành lang. Dĩ nhiên, nơi này chẳng qua là mê vực hành lang rìa, hoặc là nói là nhất khu vực bên ngoài. Nghiêu Ma Chúa Tể thì không có Lôi đạo nhẹ nhàng như vậy. Hắn trầm giọng nói ra, mê vực hành lang không đơn giản a. Rất nhiều đại chúa tể, đỉnh tiêm đại chúa tể đều mê thất tại mê vực hành lang. Mặc dù rất khó vây khốn vấn đạo giả, nhưng cái kia cũng là bởi vì có rất ít vấn đạo giả tiến vào mê vực hành lang. Có lẽ một không cẩn thận, vấn đạo giả đều sẽ bị giam ở trong đó. Cho nên, Lôi chúa tể, người tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghiêu Ma Chúa Tể vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mê vực hành lang tình huống không ai nói rõ được, đều nói vấn đạo giả rất mạnh, khốn không được vấn đạo giả, nhưng một phần vạn đâu. Huống chi vấn đạo giả trên cơ bản cũng sẽ không đi mê vực hành lang, lại thêm vấn đạo giả số lượng rất ít, mà lại mê vực hành lang lại không có cái gì cơ duyên hoặc là tài nguyên, đi mê vực hành lang làm gì? Bởi vậy, không hỏi đạo giả mê thất tại mê vực hành lang, cũng không có nghĩa là mê vực hành lang liền nhất định khốn không được vấn đạo giả. Hết thảy đều có khả năng, ai cũng không dám cam đoan. Yên tâm, Lôi Mỗ có thể không sẽ đem mình cũng trộn vào. Tốt, chúng ta đi vào đi. Thế là Lôi đạo cùng Nghiêu Ma Chúa Tể liền bay vào mê vực hành lang ở trong. Vừa mới bay vào đi, Lôi đạo cũng cảm giác được không giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa hồ cùng minh giới cát. Lôi đạo trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Này mảnh mê vực hành lang giống như là bị cát, nhưng cùng hoang cổ đại lục lại không giống nhau. Loáng thoáng cùng minh giới vẫn có một ít liên hệ. Tóm lại, vô cùng kỳ quái. Lôi đạo tiện tay vạch một cái, xoẹt, vẫn là có vết nứt không gian. Bên trong lộ ra không gian thông đạo, răng rác, chỉ bất quá sau một khắc, không gian thông đạo liền sụp đổ, như là mảnh kiếng bể. Nơi này không gian làm sao yếu ớt như vậy? Lôi đạo trong lòng giật mình. Yếu ớt không gian, một chút lực lượng liền có thể đánh phá không gian, nhìn như giống như rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, dạng này không gian đều không thể gánh chịu người tu hành xuyên toa không gian. Nói cách khác, tại mê vực hành lang bên trong, căn bản là vô phương xuyên qua không gian. Cái này cùng không gian thiên phú không có quan hệ. Lôi đạo thủy tổ thân thể hoàn toàn chính xác có được vô cùng hiếm thấy không gian thiên phú. Nhưng thì tính sao? Hắn có thể tại hoang cổ đại lục bên trong xuyên toa không gian, đó là bởi vì không gian quá vững chắc. Mà bây giờ, này mảnh mê vực hành lang bên trong, không gian quá yếu ớt, đều không thể gánh chịu người tu hành xuyên toa không gian. Một khi cưỡng ép xuyên qua, không gian liền sẽ sụp đổ, coi như Lôi đạo không gian thiên phú mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này thật có chút cổ quái, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lôi đạo trầm giọng nói ra, không cần Lôi đạo nhắc nhở. Nghiêu Ma Chúa Tể vừa rồi đã giống như Lôi đạo, thử qua nơi này không gian, biết vô phương xuyên qua không gian. Bởi vậy, lộ ra vô cùng cẩn thận. Không thể xuyên qua không gian, vậy liền mang ý nghĩa, một khi gặp phải nguy hiểm, mong muốn dựa vào xuyên qua không gian thoát đi liền không thực tế. Này không thể nghi ngờ sẽ để cho người tu hành rất nguy hiểm. Lôi Chúa Tể, mê vực hành lang nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. chúng ta chia ra hành động, tranh thủ đem chọn mảnh mê vực hành lang đều càn quét một lần. Tốt, vậy liền chia ra hành động. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi muốn cẩn thận. Lôi Chúa Tể, ngươi cũng giống vậy, cẩn thận một chút. Thế là hai người dứt khoát tách ra, phân biệt bắt đầu hướng phía hai cái phương hướng khác nhau tìm kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.